Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, thân phận. Không cần Mặc Gia cho biết, Kha Gia cứ việc ở Á Kinh thành phố sức mạnh vô pháp cùng Mặc Gia sánh vai. Có thể bởi sự tình quan hệ đến có thể không dẫn theo Kha Gia hướng đi quật khởi lý cầu tiên. Bọn họ đã vận dụng Á Kinh thành phố có thể sử dụng toàn bộ lực lượng. Ở Mặc Gia sau khi nhận được tin tức không tới mấy phút, Kha Gia Kha Kim lão gia tử đồng dạng chiếm được bên kia truyền tới tuyên báo. Trong lúc nhất thời trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, xảy ra chuyện gì lão gia tử? Lẽ nào Lý Cầu Tiên hắn đã? Hồng Long Tông Sư nhận ra được Kha Kim vẻ mặt biến hóa, không nhịn được ngay lập tức hỏi dò, dù sao, hắn khôi phục thương thế, thậm chí còn tương lai luyện khí thành cương hy vọng đều ký thác vào Lý Cầu Tiên trên người. Ngược lại không phải là, Kha Kim thực sự không biết làm sao biểu đạt chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Lý Cầu Tiên, 20 tuổi đại tông sư, chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng. Như vậy một cái tiền đồ vô lượng đại tông sư như tiếp tục trưởng thành tương lai có thể đạt đến tới trình độ nào? Cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, cái kia siêu việt nhân thể cực hạn, siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Nếu như Lý Cầu Tiên đem thời gian tu luyện đang kéo dài một ít, đối với Lý Cầu Tiên đến tột cùng có thể hay không bước ra bước đi kia hắn còn có chút chần chờ. Dù sao thế giới hiện nay kẹt ở đại tông sư cảnh giới tu luyện người quá nhiều. Một cái là nhân loại có thể đạt tới cực hạn, một cái đánh vỡ cực hạn này, người tài ba chi không thể, độ khó tự nhiên không thể đánh đồng với nhau. Đại tông sư muốn lại được đột phá độ khó, so với mới vào võ đạo đến tu luyện tới đại tông sư đỉnh cao đều phải khó hơn không chỉ gấp đôi. Đó là một cái căn bản không phải dựa vào nỗ lực, thiên phú liền có thể đột phá cảnh giới. Có thể liên tưởng đến Lý Cầu Tiên xuất đạo tới nay nhiều lần sáng lập kỳ tích, Kha Kim nhưng cũng không dám hoài nghi Lý Cầu Tiên đạt đến cái cảnh giới kia khả năng. Loại tiềm lực này để người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chỉ là để hắn cảm thấy đau đầu không dứt nhưng là Lý Cầu Tiên tác phong làm việc. Đây chính là Tiêu Bang bá tước, hắn lại không chút do dự liền giết đi. Chuyện này quả thật là đang gây hấn với toàn bộ quý tộc giai tầng điểm mấu chốt. Bất luận có bất kỳ lý do gì, vì duy trì quý tộc lợi ích, quý tộc hội nghị đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ra tay đem điều này mang cho quý tộc giai tầng uy hiếp lớn lao, nhân vật đáng sợ đánh giết, lại đối với hắn dung túng xuống. Đó là đối với tự thân, đối với toàn bộ quý tộc giai tầng không chịu trách nhiệm. Các ngươi cũng xem một chút đi, nhìn chúng ta một chút đến tột cùng làm sao bây giờ. Kha Kim đem bên kia truyền tới điện báo đưa cho Hồng Long Tông Sư. Ngay sau đó, Hồng Long Tông Sư, Kha Tư Lạp, Kha Duy Kỳ, Kha Thụy đám người đồng thời tiến tới gần. Coi bọn họ nhìn thấy Lý Cầu Tiên lại đột phá đến đại tông sư cảnh giới đồng thời chính diện đánh chết Tề Sơn Hà thời gian, từng cái không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Hắn đột phá, hắn tấn đến tông sư cảnh giới đều không phải không tới một năm sao? Làm sao đã đột phá? Này không hợp ăn khớp, vừa đột phá đến đại tông sư cảnh giới là có thể đánh chết Tề Sơn Hà. Ta không phải nghe người ta nói Tề Sơn Hà ở đại tông sư ở giữa cũng không tính là kẻ yếu. Tuy rằng chưa luyện thành ngoại cương, nhưng ngũ tạng lục phủ ôn dưỡng cũng đã đạt đến cực hạn. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, trong ngoài hợp nhất là có thể luyện thành ngoại cương. Lẽ nào, Lý Tông Sư gặp phải cái kia Tề Sơn Hà là giả mạo? Kha Kim biết. Bọn họ đây là quá mức khiếp sợ, không tự chủ được có cảm giác mà phát, liền vẫn chưa đáp lời. Tiêu Bang, Tiêu gia lão gia tử Tiêu Bang, hắn đã giết, Tiêu Bang là đại quý tộc a, hắn sẽ không sợ làm như vậy dẫn tới Chí Cao hội nghị tức giận. Chuyện này, lần này xong, Chí Cao hội nghị, cái kia là cả đồng minh hết thảy quý tộc liên hợp lại thành hội nghị. Tương đương với đồng minh hết thảy quý tộc tập hợp thân thể. Đừng nói Lý Cầu Tiên một cái đại tông sư, coi như Lôi loại này nhân vật huyền thoại, nếu là xúc phạm Chí Cao nghị hội lợi ích, đều sẽ gặp phải Chí Cao nghị sẽ không chút lưu tình lôi đình đả kích. Trước mắt Lý Cầu Tiên đối với thân là đại quý tộc Tiêu Bang ra tay, hầu như xúc phạm quý tộc điểm mấu chốt, có thể dự kiến, Chí Cao hội nghị tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Lý Cầu Tiên, hắn làm sao sẽ làm như vậy? Lẽ nào chúng ta sẽ không có người đã nói với hắn đại quý tộc cùng quý tộc bình thường khác nhau sao? Nếu như hắn thật muốn đối phó Tiêu gia, đều có thể đem Tiêu gia sức mạnh toàn bộ nhổ. Chúng ta lại cùng Mặc gia lẫn nhau liên thủ, chèn ép Tiêu gia sản nghiệp, mất đi nòng cốt đệ tử. Không dùng được mười mấy 20 năm Tiêu gia tư thế liền sẽ xuống dốc không phanh. Đến thời điểm chúng ta có thể xin cướp đoạt hắn bá tước danh hiệu. Vào lúc ấy muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Có thể ở Tiêu Bang còn có bá tước danh hiệu dưới tình huống hắn đem Tiêu Bang giết chết. Đây là đang gây hấn với toàn bộ quý tộc giai tầng A. Không người nào có thể ở tình huống như vậy giữ được hắn. Kha Tư Lạp sợ hãi ở giữa mang theo phẫn nộ nói. Thật tốt thế cuộc, bởi vì Lý Cầu Tiên xung động một cái, trực tiếp bị đẩy tới ác liệt nhất mức độ. Này loại đạp lên ranh giới cuối cùng hành vi, dù cho Kha gia lại có lòng muốn phải đem hắn bảo vệ cũng không thể ra sức. Dù sao, Kha gia đồng dạng thuộc về quý tộc hội nghị một thành viên trong số đó. Sự tình đã xảy ra, hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được. Kha Kim trầm giọng nói, ta cảm thấy được, chúng ta đầu tiên phải làm là cẩn thận Tiêu Đức. Muốn biết, Tiêu Đức còn nắm giữ một cái quân khu sức mạnh. Cứ việc cái kia quân khu không là tất cả mọi người sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vậy do mượn lực ảnh hưởng của hắn, một khi làm ra cái gì cẩu cấp khiêu tường sự tình đến, chúng ta Kha gia e sợ cũng sẽ phải chịu nghiêm trọng lan đến. Kha Tư Lạp vào lúc này biểu hiện ra, thân vì là một đại gia tộc người thừa kế cái nhìn đại cục, nhất định phải thừa dịp Tiêu gia diệt sạch, mà Tiêu Đức hiện tại chưa nhận được tin tức trước có hành động. Ngươi nói là, Kha Kim tựa hồ cũng liên tưởng đến Tiêu Đức nếu như chó cùng rứt dậu khả năng đưa tới hậu quả. Lập tức không chút do dự nói, ta vậy thì cho Kha vui điện thoại. Để hắn đem hết thảy quân lệnh, vũ khí mật mã thay phiên. Đang khi nói chuyện hắn đã đem điện thoại lấy ra quay lại đánh ra. Kha Tư Lạp, Kha Duy Kỳ, Hồng Long Tông Sư đám người ở Bàng Thính. Làm như vậy mặc dù không có cái gì hiệu quả quá lớn, nhưng lại có thể ở Tiêu Đức chó cùng rứt dậu trước để dành ra đầy đủ phản ứng thời gian. Rất nhanh Kha Kim đã đem tin tức truyền ra ngoài. Mà lúc này đây, một phen trầm ngâm Hồng Long Tông Sư mơ hồ đã nghĩ tới điều gì. Đột nhiên nói một tiếng, trên thực tế sự tình khả năng cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy hoàn toàn không thể. Thu thập, hả? Kha Kim ánh mắt nhất thời rơi xuống Hồng Long Tông Sư trên người. Hồng Long Tông Sư cũng không ẩn giấu, lập tức đem chính mình vừa nghĩ đến đồ vật nói ra. Đại tông sư cùng tông sư bất đồng, chúng ta Hạ Á mặc dù có vài vị đại tông sư, nhưng hiện nay hoàn toàn vâng theo mấy gia tộc lớn ra lệnh đại tông sư chỉ có Mặc gia Dư Thu Bạch, mà Mặc gia cùng Tiêu gia chính là tử địch, Lý Cầu Tiên hầu như khiến Tiêu gia toàn quân bị diệt. Này đối với Mặc gia tới nói nhưng là lợi nhiều hơn hại sự tình. Hơn nữa, Dư Thu Bạch so với Tề Sơn Hà tuy rằng mạnh một chút, nhưng cũng mạnh cực kỳ có hạn. Lý Cầu Tiên nếu có thể giết chết Tề Sơn Hà, như vậy cũng có rất lớn hy vọng có thể giết chết Dư Thu Bạch. lại liên tưởng đến Lý Cầu Tiên bị Tiêu Diệt Tiêu gia đáng sợ trả thù. Mặc gia ra tay đối phó Lý Cầu Tiên độ khả thi không cao. Đây không phải là Mặc gia ra không ra tay đối phó Lý Cầu Tiên vấn đề, mà là cả quốc tộc nghị hội vấn đề. Chúng ta cửu đại gia tộc, chúng ta tám gia tộc lớn nhất, dù cho đối phó Lý Cầu Tiên không được, thậm chí không hợp nhau hắn, đáng quý tộc chí cao hội nghị cũng tuyệt đối sẽ không cho phép một cái như vậy đạp lên quý tộc danh giới cuối cùng nhân vật tồn tại. Kha Kim nói, vậy Kha lão gia tử cảm thấy Mặc gia, thậm chí còn cái khác mấy gia tộc lớn hy không hy vọng chí cao nghị sẽ có người đem bàn tay đến hả? Á Vương quốc đây, đương nhiên không hy vọng. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Một khi có một vị ưu việt đại quý tộc đem bàn tay đến hạ á đến. Sự tình nhưng là không còn đơn giản như vậy. Mãnh long quá giang, liền ngay cả Mặc gia lợi ích đều sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Đây chính là Lý Cầu Tiên sinh cơ. Vị trí, chúng ta hạ á vương quốc bên trong cũng không có gì đại quý tộc muốn đối phó Lý Cầu Tiên. Hoặc có lẽ là dám đối phó Lý Cầu Tiên. Như vậy, chỉ cần chúng ta nhất trí đối với ở ngoài, không hẳn không thể đem chí cao nghị hội đại quý tộc ngăn cản ở hạ á ở ngoài. Không ngăn được, hơn nữa, cũng không ai dám chặn. Kha Kim lắc lắc đầu. Đây là quý tộc giữa thiết luật. Không có bất kỳ võ giả dám to gan đạp lên. Lý Cầu Tiên không được. Nam Bắc võ giả liên minh minh chủ không được. Thánh giả liên minh thánh tôn không được. Dù cho võ giả hiệp hội vị kia truyền kỳ hội trường cũng không được, bọn họ không được, thế nhưng Lý Cầu Tiên được. Kha lão gia tử, ngươi cũng đừng quên, ở nửa năm trước, chúng ta đã thay Lý Cầu Tiên nộp thụ tước xin, ở Mặc gia cùng chúng ta song phương dưới sự thôi thúc. Này một phần xin đã từ chí cao nghị sẽ thông qua. Nói cách khác, Hồng Long Tông Sư nói đến đây, ý vị thâm trường nói một tiếng, Lý Cầu Tiên cũng là quý tộc, Lý Cầu Tiên cũng là quý tộc. Kha Kim nghe được Hồng Long Tông Sư nói, một chút cân nhắc, trước mắt nhất thời sáng lên, võ giả chém giết đại quý tộc, là đối với quý tộc giai tầng ranh giới cuối cùng đạp lên. Nhưng nếu như là một cái quý tộc đánh giết một cái khác quý tộc, nhưng nhìn thấy là đắt trong tộc tranh chấp xung đột. Cứ việc Lý Cầu Tiên chỉ là một nho nhỏ nam tước, so với thân là đại quý tộc Tiêu Bang phân lượng chênh lệch một đoạn dài. Nhưng thân phận chuyển biến, nhưng là để cho chúng ta có đầy đủ thao tác không gian. Nói không chắc, thật sự có thể mang Lý Cầu Tiên hái đi ra. Nhanh, lập tức liên lạc Lý Cầu Tiên, để hắn không nên khinh cử vọng động. Đồng thời lại liên lạc Mặc gia cùng những thứ khác gia tộc. Chúng ta cần sự giúp đỡ của bọn họ cùng chống đỡ. Hồng Long Tông Sư gật gật đầu. Chỉ cần chúng ta có thể không để cho hắn đại quý tộc sản sinh đối với Lý Cầu Tiên kiêng kỵ, nhất trí đối với ở ngoài, chí cao nghị hội tay duỗi không tiến vào, Lý Cầu Tiên cũng không biết bởi vì mình chém giết Tiêu Bang, bị Tiêu Diệt Tiêu gia một chuyện toàn bộ hạ á vương quốc đã kinh biến đến mức gió nổi mây vần. Ở ly khai Tiêu gia trang viên sau, hắn lần thứ hai về tới cái kia thẻ căn cước đều không tra giá quán trọ. Nghỉ ngơi cho khỏe đứng lên, một ngủ, chính là ngay ngắn một cái ngày. Sau đó hắn ở đây cái giá quán trọ bên trong ở hai ngày. Thoáng đem tự thân trạng thái điều trị đi qua sau mới lần thứ hai đi khắp ở Á Kinh ngoại ô thành. Phố khu, hỏi dò Tiêu gia bị tiêu diệt đủ loại tin tức. Bất quá, Tiêu gia bị tiêu diệt một chuyện ở giới quý tộc bên trong cứ việc đủ để gây nên oanh động to lớn. Có thể Lý Cầu Tiên vài lần hỏi thăm hạ Á trên dưới nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Tựa hồ Tiêu gia trang viên mấy trăm người tử vong thảm án căn bản chưa từng phát sinh. Trong quốc gia ở ngoài vẫn cứ duy trì một phái ôn hòa. Duy nhất để hắn có chút bất ngờ chính là thứ sáu quân khu thủ trưởng Tiêu Đức bởi vì cự ngạch tham ô các một loạt chứng cứ phạm tội. bị cách chức tạm giam, làm cho Tiêu gia cuối cùng một đại nhân vật rời đi quân chính sân khấu. Kết quả này, để Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ. Lúc nào Kha gia nắm giữ loại sức mạnh này có thể đẩy lên một cái quân khu thủ trưởng. Mang theo hiếu kỳ, Lý Cầu Tiên mua cái điện thoại di động cùng một chương thẻ điện thoại. Bấm Kha Khắc điện thoại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.